Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, Thái thượng trưởng lão. Như thế xuất sắc người, nếu là bọn họ Thiên Hỏa cung đệ tử, vậy hắn nhất định sẽ biết rõ. Hiện tại hắn nhưng không có một chút nào ảnh hưởng, lúc này mới có chút không dám xác định đứng lên. Quan trọng nhất là này vò rượu liền bày ở Tiêu Nhiên chỗ ngồi. Này vò để hắn chảy nước miếng mỹ tửu, lại là Tiêu Nhiên. Nếu chính mình ra mặt dày hướng một cái vãn bối đòi hỏi loại rượu uống, tự nhiên phải có đòi hỏi dáng vẻ. Hơn nữa cái này Triệu Kỳ núi bản thân liền là một cái hành tung lơ lửng không cố định. Hơn nữa tính cách vô cùng hiền hòa người. Tuy nhiên tu vi cao đến cửu giai ngũ trọng thiên, thế nhưng là cực nhỏ xuất hiện tại Thiên Hỏa trong cung. Thậm chí đại bộ phận đệ tử cũng chưa từng thấy Triệu Kỳ núi bộ mặt thật sự. Chỉ là biết có như thế một người, là chính mình Thái Thượng Trưởng Lão. Cái này cũng là Triệu Mục trực tiếp khiến người ta đem Triệu Kỳ núi đánh đuổi nguyên nhân. Bởi vì hắn cũng không quen biết, vẫn là nghe đến lão đầu tự giới thiệu sau, mới biết rõ thân phận của hắn. Nhất thời kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lúc này Triệu Mục chính cung kính đứng ở tiểu lão nhân bên cạnh. Trên mặt nơi nào có một tia ngạo mạn dáng vẻ. Quả thực lại như một cái bé ngoan một dạng. Lúc này nghe được chính mình trưởng lão dò hỏi, lập tức tiến lên một bước, chỉ vào Tiêu Nhiên giới thiệu đạo: "Tiêu Nhiên, là đệ tử ở chỗ này ngẫu nhiên gặp gỡ một cái hảo hữu. Chúng ta vừa gặp mà đã như quen, lúc này mới có nơi này uống rượu sự tình." "Tiêu Nhiên, đây là ta Thiên Hỏa cung Thái thượng trưởng lão." Triệu Mục lại chỉ vào tiểu lão đầu. Đối với Tiêu Nhiên cười khẽ giới thiệu nói. Đối với Triệu Mục nói, Tiêu Nhiên chỉ là cười khẽ gật gù. Đúng là cái này Thiên Hỏa cung Thái thượng trưởng lão thực hấp dẫn hắn toàn bộ chú ý lực. Không nghĩ tới lại vẫn có thể sử dụng mỹ tửu, đem Thiên Hỏa cung lợi hại nhất vị kia hấp dẫn đi ra. Cái này cũng thật là không biết rõ nên sao vậy nói. Bất quá trước mặt vị này dù sao cũng là cửu giai ngũ trọng thiên khủng bố lưu giữ ở. Tiêu Nhiên nào dám đem hắn vẫn phơi. Khẽ mỉm cười trách bước tránh ra. Đối với tiểu lão nhân nhẹ giọng cười đạo: "Xin chào Triệu tiền bối. Bên này chính đang thưởng thức hoa điệp tửu đây. Nếu là Triệu tiền bối không chê, không ngại cùng chúng ta cùng uống làm sao?" "Ha ha, tự nhiên là không chê. Tiểu hữu hoan nghênh là tốt rồi. Hoan nghênh là tốt rồi." Tiểu lão nhân Triệu Kỳ núi cười hi hi, mắt nhỏ chử nheo lại, nhìn liếc một chút Tiêu Nhiên, cũng không khách khí, trực tiếp đi chậm chậm hướng về trong phòng đi vào. Đi vào sau, cũng không cần Tiêu Nhiên mọi người bắt chuyện, chính mình liền cầm lên một cái sạch sẽ cái chén, đổ đầy đầy một chén hoa điệp tửu, nhẹ nhàng thả ở dưới mũi mặt nghe chốc lát sau, mới cẩn thận từng ly từng tí một nhâm nhi thưởng thức. "Sách, đã lâu không có uống từng tới tốt như vậy tửu a. Lần trước, chỉ sợ vẫn là mấy chục năm trước qua Hoa Điệp Tông. Cùng Ngự huynh ra sức uống thời điểm thưởng thức qua. Năm đó là tưởng niệm hẹp nha." "Ha ha, Triệu tiền bối nói chỗ nào nói." Tiêu Nhiên cười ha ha. Bắt chuyện trên Triệu Mục mọi người một lần nữa ngồi trở lại qua. Lần này Triệu Mục trực tiếp cùng người điều chỗ ngồi, trực tiếp ngồi ở tiểu lão đầu Triệu Kỳ núi bên cạnh. Một bên khác ngồi nhưng là Tiêu Nhiên, còn lại mấy người, toàn bộ ngồi ở một mặt khác vị trí. Mỗi một người đều ánh mắt mang theo chút e ngại hướng về Triệu Kỳ núi nhìn tới. Người đến, nhanh lên một chút đem những thức ăn này lui lại qua. Lại từ đầu trên một phần, phải nhanh lên một chút, tiền sẽ không kém các ngươi. Triệu Mục vung tay lên, trực tiếp đối với đứng ở một bên, đang tò mò nhìn Triệu Kỳ núi cái kia lam y thị nữ dặn dò nói. "Vâng." Lam váy thị nữ gật gù, lập tức xuống bắt chuyện người lên đem những thức ăn kia cho lui lại qua. Sau đó lại lần nữa trên một phần hoàn toàn mới thức ăn. Trước sau cũng bất quá một thời gian uống cạn chén trà. Tốc độ quả nhiên là kinh người. Này tiểu lão đầu chỉ là liếc liếc một chút Triệu Mục, cũng không có phản đối. Lúc trước Triệu Mục nói, hắn nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng. Tuy nhiên hắn đối với những này không phải rất lợi hại lưu ý. Thế nhưng có thể ăn uống chùa, thuận tiện để cho mình ra đệ tử nhớ lâu một chút. Đó cũng là không sai. Tiêu huynh, tại hạ liền mượn hoa hiến Phật, trước tiên kính thái thượng trưởng lão một chén. Triệu Mục đối với Tiêu Nhiên cười ha ha, cung kính đứng lên, đối với Triệu Kỳ núi cung kính chúc rượu. Không cung kính không được a. Ai bảo hắn lúc trước đắc tội Triệu Kỳ núi. Hơn nữa, vừa nãy như vậy nhẹ nhàng một câu nói, liền đi tìm hơn trăm vạn lượng ngân tệ a. Hơn nữa, lúc trước như vậy một bàn, đầy đủ 2,3 triệu 2 ngân tệ không thể. Hiện ở Triệu Kỳ núi lại đây, hắn nơi nào còn có thể để Tiêu Nhiên tính tiền. Tự nhiên là muốn chính mình ở thái thượng trưởng lão trước mặt cố gắng ló cái mặt. Không chừng vị này trở lại, tại Thiên Hỏa Cung tùy ý nói hắn một câu, địa vị hắn liền cưỡi tên lửa đồng dạng tăng lên đây. Đối với Triệu Mục chúc rượu, tiểu lão đầu là ai đến cũng không cự tuyệt, trực tiếp một cái đem chính mình trong chén đồ vật uống một hơi cạn sạch. Một bên Tiêu Nhiên lại mau mau trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười, đem hắn chén trong tay tử cho đổ đầy. Ha ha, ta liền thích ngươi như vậy sau sinh. Lần này uống ngươi tử, lần sau, nếu như ngươi đi Thiên Hỏa Cung nói, không có chuyện gì có thể lại đây ngồi một chút, chúng ta lại cẩn thận che chén một phen. Tiểu lão đầu thỏa mãn nhìn Tiêu Nhiên, cười híp mắt hỏi, ánh mắt đồng dạng có chút chờ mong hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại. Bởi vì hắn yêu, có thể không đơn thuần là Tiêu Nhiên, còn có Tiêu Nhiên trên thân những người Mỹ tử a. Hắn cùng Triệu Mục những này hoàn khố con cháu nhưng bất đồng. Coi như là Hoa Điệp Tông tông chủ, hắn đều từng thấy, cũng cùng với chè chén. Tự nhiên rõ ràng cái này trăm năm hoa điệp tử chỗ chân quý. Cho dù là hắn cái này Thiên Hỏa Cung thái thượng trưởng lão, mặt dày từ qua Hoa Điệp Tông Ngự Bắc Hà nơi đó đòi hỏi, bình thường đều chỉ có thể thất vọng mà về, tối đa cũng là cho một tiểu vò quá quá miệng nghiện. Tiêu Nhiên cái tuổi này, cái này tu vi, có thể có được trăm năm hoa điệp tử, này vô cùng có khả năng không ngừng cái này một vò. Ngược lại mình là Trời Hỏa Cung to lớn nhất, yêu một người quá khứ làm khách hoàn toàn không có vấn đề. Coi như đến thời điểm Tiêu Nhiên thật không có cái này trăm năm hoa điệp tử, vậy hắn cũng không có quan hệ tổn thất. Nếu là có, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Một bên đang uống tửu Tiêu Nhiên ánh mắt nhưng là đột nhiên sáng ngời. Chờ cũng là câu nói này đây. Tuy nhiên lúc trước Triệu Mục đã yêu quá chính mình, thế nhưng hiện ở có cái này càng thêm có phân lượng, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Như vậy, chính mình qua Thiên Hỏa Cung làm việc, lực cản có thể sẽ tiểu thượng rất nhiều a. Ha ha, đã như vậy, trước tiên cảm ơn Triệu tiền bối, ngày sau nhất định đi vào quấy giày. Tiêu Nhiên cười ha ha, đồng thời không quên lần thứ hai đem Triệu Kỳ Sơn tửu chén cho đổ đầy. Một bên khác Triệu Mục, ánh mắt nhưng là lóe sáng hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang. Hắn không nghĩ tới, chỉ là lần đầu gặp gỡ, Tiêu Nhiên liền rất được Thái Thượng Trưởng Lão thưởng thức a. Thậm chí, hắn đã ở trong lòng tính toán, làm sao theo Tiêu Nhiên quan hệ càng gần hơn một bước. Như vậy cũng càng thuận tiện chính mình ở Thái Thượng Trưởng Lão trước mặt ló cái mặt a. Bữa cơm này ăn, trừ Tiêu Nhiên cùng Triệu Kỳ Núi hai người ở ngoài, những người khác đều có vẻ vô cùng câu nệ. Coi như là Dương Tuyết Linh, tựa hồ cũng là có vẻ hơi câu nệ. Dù sao người tên bóng cây, thành danh đã lâu, lão tiền bối an vị ở trước mặt mình, ai dám làm càn a. Mà bọn họ càng là như vậy, Triệu Kỳ Núi liền càng là thưởng thức Tiêu Nhiên. Dưới cái nhìn của hắn, Tiêu Nhiên là tính tình thật a, không có chút nào làm ra vẻ. Hơn nữa cũng là Tiêu Nhiên chủ động mở cửa, thả chính mình đi vào. Vừa nghĩ tới nhà mình tiểu bối, còn không bằng một người ngoài được, hắn nhất thời lạnh lùng rên một tiếng. Lập tức lần thứ hai cùng Tiêu Nhiên nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Chờ đến một vò rượu thấy đáy, Tiêu Nhiên cùng cái này Triệu Kỳ Núi quan hệ đã phảng phất nhiều năm không gặp bạn cũ giống như vậy. Thậm chí đã xưng huynh đạo đệ.